Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Siêu cấp nguy cơ, nhất thời cái này Vu Ma càng thêm không dám động, đây chính là phệ độc phi nghĩ, cắn trên người mình một miệng, không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ, nó bô bô nhất đại thông, Tần Thư dù sao nghe không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Mang lên vị này đồng bọn kết bạn mà đi. Đã đi tới nơi này. Cái kia đang đợi Vu Ma tộc tế tổ thí luyện kết thúc trước đó. Nhiều đi săn chút yêu thú. Cho sủng thú trong không gian các tiểu đệ. Chữ hàng thực vật. Phải biết. Còn có ngũ đầu ma long. Bát túc ma đào cái này hai cái. Có thể trưởng thành chí thần thú sủng thú. Còn chưa dung hợp đến kim cương cấp, đương nhiên bọn họ dung hợp yêu thú, tự nhiên phải là muốn thích hợp nhất, cho nên nhân cơ hội này, tự nhiên muốn đi săn bạch kim yêu thú, theo không ngừng tiến lên, một cái hồ nước khổng lồ, hiện ra trong tầm mắt, hồ nước đen nhánh, tản mát ra một cỗ rất đậm mùi thối, khó có thể thấy rõ trong đó phải chăng có yêu thú. Tần Thư đến gần, đứng ở bên hồ, sau lưng cái kia bị ép tổ đội Vu Ma, run run rẩy rẩy chỗ, không dám áp quá gần, dường như trong hồ có đồ vật gì, đủ để uy hiếp được sinh mệnh của mình. Vậy liền câu xem một chút đi, không có liền đi, Tần Thư lấy ra một con yêu thú thi thể, dùng tơ nhện trói chặt, sau đó quăng về phía trong hồ, lại chậm rãi kéo trở về. Hồ nước tạo nên gợn sóng, phảng phất có yêu thú bị thịt tươi vị đạo hấp dẫn. Lặng yên đến gần, chợt, tơ nhện căng cứng, có đồ mắc câu rồi. Tần Thư ánh mắt sáng lên, đột nhiên lôi kéo tơ nhện, lại phát hiện khí lực quá nhỏ, ngược lại có bị kéo xuống nước xu thế. Hắn đưa tay, tại sủng thú trị liệu không gian trị liệu một đoạn thời gian. Đã khỏi hẳn bạo ma viên, âm măng rơi xuống đất. Bên cạnh Vu Ma nhìn ngây người, đây rốt cuộc là nhân loại vẫn là đồng loại, tại sao có thể có sủng thú? Bạo ma viên tiếp nhận tơ nhện, tại cổ tay quấn quanh vài vòng, sau đó cùng hắc hồ bên trong yêu thú lôi kéo, lẫn nhau đấu sức, kiểm trắc đến 100 mét bên trong. Bạch kim cấp hắc giáp cự ngạc một cái, theo bạo ma viên không ngừng lôi kéo, hắc hồ bên trong yêu thú dần dần bị kéo đến bên hồ. Tần Thư cũng biết tơ nhện một đầu khác đến tột cùng là cái gì. Giống, bạo ma viên nộ hống, đột nhiên khẽ động tơ nhện, nhất thời mặt hồ nổ tung, một đầu to lớn yêu thú bị kéo ra ngoài. Hắc giáp cự ngạc dài đến 6 mét, toàn thân phủ đầy màu đen giáp cứng, phòng ngự lực kinh người, nhất là nó tấm kia miệng lớn, ngón cái to răng nanh, cho dù là cứng rắn kim loại, cũng có thể cho nó cắn bẹp. Nó bị quăng lên bờ, trong hàm răng còn quấn tơ nhện, bạo ma viên trái phía bên phải, đi đến một gốc thô to cây cối trước dừng lại, đem thân cây ôm lấy, sau đó giống to bên trong, đem nhổ tận gốc. Nó bẻ gãy tán cây bộ phận, kéo đứt bộ phận rễ cây, đem chọn cái thân cây xách trong tay, quơ múa, sau đó hướng về hắc giáp cự ngạc chạy tới. Mặt đất rất nhỏ rung động, bạo ma viên nhảy lên một cái, một gậy ầm vang giáng xuống, răng rác, rơi vào hắc giáp cự ngạc trên người thân cây đứt gãy. Quá yếu đuối, không chịu nổi lực đạo như vậy. Tần Thư thở dài, đi đâu cho nó chế tạo một kiện tiện tay thiết bổng a. Không nhìn tới bên kia chiến cục, bởi vì trong óc của hắn lại có tiếng âm quanh quẩn. Hắc hồ phía dưới vẫn còn có hắc giáp cự ngạc, Chu Ma Vương. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, kiều muội bị chủ nhân triệu hoán, nện bước 8 đầu chân, xuất hiện tại hắn bên người. Chủ nhân có gì phân phó? Kiều muội dịu dàng nói, dệt một chương lưới đánh cá. Chúng ta muốn bắt cá lớn, là tương đương Kiều muội đáp lại nói, bụng nhắm ngay hắc hồ, nhúc nhích bên trong một đoàn dịch thể phun ra, sau khi nổ tung xen lẫn là một chương 100 mét mạc nhện. Sau đó tiếp xúc mặt hồ, chậm rãi chìm xuống, không bao lâu, mặt hồ lật lên bọt nước, tơ nhện căng cứng, Kiều muội tám đầu chân đâm xuống mặt đất, lôi kéo tơ nhện, hai đầu hắc giáp cự ngạc, rất nhanh bị kéo lên bờ, nó trên người chúng quấn đầy tơ nhện, Kiều muội nhả tơ, rất mau đưa cái này hai cái quấn thành bánh chưng, bị Tần Thư đưa vào sủng thú không gian. Một bên khác, Bảo Viên quyền như chùy sát, lực đạo vạn quân, đánh hắc giáp cự ngạc máu tươi, càng là nắm lấy nó cái kia cái đuôi, trở thành đồ chơi đồng dạng, điên cuồng vung vẩy, nện đứt mấy cây đại thụ. Cuối cùng, cái này hắc giáp cự ngạc có thể giải thoát, bị đưa vào sủng thú không gian, nhưng vừa trốn miệng hổ lại tiến hang sói. Bị mấy chục cái phệ độc phá giáp nghĩ nhào tới, cứng rắn áo giáp màu đen rất nhanh bị cắn xuyên, rót vào độc dịch, rất nhanh liền chết, trở thành thực vật. Lúc này, đồng đội Vu Ma đã sợ ngây người, cảm thấy hoảng sợ, rất muốn chạy lại không dám chạy. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, kim cương cấp đồ lục giác ma một đầu, cơ hồ ngay tại não hải truyền đến thanh âm trong tích tắc. Kiều muội phun ra tơ nhện, bước lui kẻ đánh lén. Đối phương đỉnh đầu hai sừng, có nồng đậm ma khí vờn quanh, như là hỏa diễm bốc hơi. Toàn thân bạo phát tính bắp thịt, khiến người ta cảm thấy áp lực. Kiều muội sắc mặt nghiêm túc, nhận ra cái này kim cương cấp giết hại ma giác ma. Chính là trước kia giao thủ qua, huyết ma đoàn trưởng sủng thú. Tìm được. Đồ lục giác ma ngửa mặt lên trời gào to, phát ra tín hiệu, thanh âm truyền đi rất xa, bị hơn 10 dặm bên ngoài huyết ma đoàn trưởng, cùng một chỗ khác Trầm tướng quân nghe thấy, hai người gần như đồng thời, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, Tần Thư như lâm đại địch, giờ khắc này bất chấp gì khác, gọi ra ngũ đầu ma long, pháo phong hống thú. Cùng trên 100 phệ độc phi nghĩ, cùng 200 nhiều bạch kim chu ma, đại chiến bạo phát, lập tức cũng là kinh thiên động địa. Kiều muội đứng mũi chịu sào, nghênh đón đại địch, đồ lục giác ma hai tay ma khí nồng đậm, hóa thành hai thanh ma khí hình thành vũ khí, không úy kỵ tí nào, trùng sát mà đến, đánh tới chu ma hung hãn không sợ chết, toàn bộ vận dụng thiên phú công kích. Chết, đồ lục giác ma bổ ra mấy cái chu ma thân thể. Sau đó cảm giác được bắp chân nhói nhói, đưa tay đột nhiên vỗ tới, một cái phệ độc phi nghĩ liền bị đập chết. Thạch hóa chu ma phóng thích màu da cam xạ tuyến, chúng đích đồ lục giác ma lúc, tạo thành hóa đá diện tích, không đủ nhất trường bao quát, ngược lại bị nó vung tay bên trong, ma khí hóa thành lít nha lít nhít. Ma khí ngưng luyện mà thành hắc tiễn, bắn giết một mảnh, giống, nó nổ hống, bắp chân có máu đen chảy xuôi, lại đập chết mấy cái phệ độc phi nghĩ, thì liền phía sau lưng cũng truyền tới nhói nhói. Đồ lục giác ma huy động ma khí vũ khí, cùng bát túc ma đao cánh tay va chạm, lại bị chặn, không có thể đem hắn chém thành hai khúc, nó lại chém, vung vẩy như gió. Đều nhìn không thấy tàn ảnh, bát túc ma đao lưỡi đao cuồng vũ thiên phú thi triển, đem đối phương công kích dần dần suy yếu, trong lúc nhất thời đánh cho không phân thắng thua. Đồ lục giác ma nổi giận, vận dụng toàn lực, đánh bay bát túc ma đao, sau đó quả quyết thẳng đến Tần Thư, muốn giết cái này khê thú sư. Kiều muội chặn đánh, tại cánh tay kia lưu lại mảng lớn độc dịch, đưa nó toàn bộ cánh tay đều hóa độc huyết, thế mà vẫn không thể nào ngăn lại nó, ngược lại bị đối phương một đao đánh xuống, chặt đứt hai cái giao nhau ngăn cản đao phong chân, mảng lớn chu ma cản đường, bị như chém dưa thái rau, thân thể tứ phân ngũ liệt, mười mấy con phệ độc phi nghĩ bay tới, rơi vào đồ lục giác ma trên thân cắn xé, rót vào độc dịch, để nó kêu đau đớn, lại đập chết mấy cái. Tần Thư gặp không thích hợp, nhảy lên ngũ đầu ma long phía sau lưng, chuẩn bị lên không, oanh, mặt đất nổ tung, pháo phong hống thú pháo không khí rơi vào địch nhân dưới chân, khiến cho thân thể bất ổn, bị độc thương cánh tay nổ tung, lộ ra màu đen độc xương. Đồ lục giác ma đưa tay, còn lấy một đạo ma khí ngưng luyện mà thành màu đen trường mâu. Bỗng nhiên ném ra ngoài, trong nháy mắt đánh xuyên pháo phong hống thú, sau đó nổ tung, đầy trời máu tươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục